Rượu đậm xuân nồng quy khứ lai. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vui vẻ với cha mẹ cần đồng ý ghẻ cần gái gả đi là để làm vương phi, chứ không phải bán mình cho nhà người ta làm nha hoàn. Cho dù đi nữa, dựa vào công lao của cha và huynh trưởng, Sở Vũ Tiêu cũng phải nể mặt con vài phần, đối xử với con cho phải phép. Cha và mẹ ôm ta khóc nức nở, trong lòng ta cũng tràn ngập nỗi buồn tủi. Nhưng dần dần, ta cũng chấp nhận hôn sự này. Có nhà mẹ đẻ hùng mạnh như vậy làm chỗ dựa, ta nhất định sẽ không sống quá khổ sở. Dù sao cũng chỉ là cuộc hôn nhân do Hoàng thượng ban, ta chỉ cần giữ được thể diện và tôn quý là đủ. Một ngày trước khi ta và Sở Vũ Tiêu thành hôn, Thẩm Bích thiếu niên tướng quân thanh mai trúc mã của ta đã cưỡi ngựa không quản ngày đêm từ biên quan lén trở về, muốn đưa ta đi. Chàng nói, chỉ cần nàng nói một câu, dù là chân trời góc bể hay vinh hoa phú quý gì ta cũng không cần, ta sẽ đưa nàng đi. Ta lắc đầu, lui về sau hai bước, từ đó phân định rõ ràng ranh giới với chàng. Cha mẹ ta tuổi đã cao, làm sao ta có thể bỏ lại gia tộc mà cùng chàng bỏ trốn được. Hốc mắt chàng dần đỏ lên, nước mắt rơi xuống, nhưng chàng vẫn cố chấp không chịu rời đi. Cổ tay chàng bị dây cương cọ sát đến bật máu, dưới mắt là quầng thâm vì thiếu ngủ triền miên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy vị thiếu niên tướng quân oai phong lẫm liệt, bách chiến bách thắng trên chiến trường, cho dù cận kề cái C, H, E, T cũng vẫn có thể vinh quang hy sinh này, hóa ra cũng có lúc yếu đuối mong manh đến vậy. Thẩm Bích, trên vai chúng ta đều có trách nhiệm với gia tộc, chúng ta không nên chỉ vì tình cảm nam nữ mà đánh mất lý trí. Nếu ta vì tình yêu mà cùng chàng rời đi, vậy cha mẹ ta phải làm sao? Muội muội ta sẽ ra sao? Sau này muội ấy cũng phải gả cho người ta. Nếu muội ấy có một người tỷ tỷ bỏ trốn theo tình lang, muội ấy biết ăn nói làm sao với người đời? Cha mẹ và người thân của ta phải làm sao ăn nói với hoàng thượng? Ta không thể ích kỷ như vậy. Cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng ta, làm sao ta có thể lấy oán báo ơn? Ta cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, mỉm cười với chàng. Thẩm Bích, hãy đính thân với một cô nương khác đi. Dù sau này thế nào, ta sẽ luôn nhớ đến chàng của ngày hôm nay, người đã không màng tất cả vì ta, được yêu chàng, A Quỳnh rất hạnh phúc. Ta đóng chặt cánh cửa phủ tướng quân, cũng đóng lại tất cả những khả năng giữa ta và Thẩm Bích. Ngày mai, ta chính là vương phi cưới hỏi đàng hoàng của Sở Vũ Tiêu rồi. Ngày đại hôn, sau khi ta và Sở Vũ Tiêu bái đường xong, hoàng thượng đích thân ban rượu hợp cần. Ngay cả thái hậu cũng đến dự hôn lễ, đủ thấy họ coi trọng cuộc hôn nhân này đến mức nào. Trong đêm động phòng hoa trúc, Sở Vũ Tiêu vừa mới vén khăn voan của ta lên, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Một tiếng khóc thất thanh vang lên, vương gia, di nương treo cổ tự tử rồi. Sở Vũ Tiêu vứt cây cân may mắn xuống, thậm chí còn không kịp nói một lời xin lỗi với ta, đã vội vàng chạy ra ngoài. Khi chạy ra, hắn làm đổ rượu hợp cần, chén rượu vỡ tan tành, rượu cũng đổ lênh láng khắp nền nhà. Các mama lo lắng đến phát khóc, đây là đêm tân hôn mà, vương phi sao không giữ vương gia lại, rượu do thái hậu ban tặng, lại bị đổ hết xuống đất, thật là lãng phí. Ta hất khăn voan lên, duỗi người một cái, sai nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ, lấy nước đến cho ta rửa mặt. Ta không hề bận tâm nói, có gì đáng để giữ chứ, chẳng qua cũng chỉ là hôn sự do hoàng thượng ban mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ta cũng chưa nghĩ kỹ chuyện động phòng, hắn đã bỏ đi rồi, ta ngược lại thấy nhẹ nhõm. Ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm hôm sau, ta và Sở Vũ Tiêu đi thỉnh an thái phi. Hắn xin lỗi về chuyện tối qua. A Giao tính tình trẻ con, tối qua làm ầm ĩ một chút, mong vương phi đừng để ý, hắn thậm chí còn chẳng thèm viện cớ sức khỏe không tốt, chỉ một mực nói ta đừng chấp nhặt với tính tình trẻ con của Tô Giao. Ta lạnh nhạt đáp, ta tự biết trong lòng vương gia chỉ có Tô Di Nương, ta cũng không phải tự nguyện gả vào vương phủ. Hôn sự này là do hoàng thượng ban, mong vương gia giữ chút mặt mũi, để cả hai bên gia tộc đều được yên ổn. Hơn nữa, nghe nói Tô Di Nương chỉ nhỏ hơn ta có 2 ngày, ta đã là người lớn rồi, nàng ta vẫn được coi là trẻ con ư. Sở Vũ Tiêu bị ta làm cho nghẹn lời, khẽ cau mày, có chút lúng túng. Bản vương biết rồi, cách chương.